Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 952, chương 962, đã lâu. Bản tôn, hạ, ở trên trời thần cái kia như nhìn đứa ngốc một dạng ánh mắt nhìn soi mói. 10 giây đồng hồ rốt cục đi qua, người áo đen cũng bắt đầu có động tác. Nguyên bản lượn lờ tại bàn tay hắn tâm những cái kia ánh sáng màu tử kim, trong khoảnh khắc phát tán ra, đem phía trước trong không gian đường vân đều thôn phệ. Sau một khắc, một vòng càng rõ ràng tử sắc gợn sóng chấn động đi ra. Rồi sau đó, một cái không gian thông đạo xuất hiện, hai người đều không chút do dự, lập tức thực sự nhập không gian thông đạo bên trong. Không đến một phút đồng hồ thời gian, hai người lại xuất hiện. Bất quá, ở bên cạnh họ còn nhiều đi ra một người. Một cái toàn thân đều bao phủ tại hắc bào phía dưới. Lộ ra rất là nam tử thần bí. Cái này thần bí hắc bào nam tử cũng không phải là người khác. Chính là Lạc Phong mặt khác một thân phận cái kia nói thần niệm phân thân. Đồng thời, cũng là chuyên trở Lạc Phong cái kia đạo thân phận tất cả trí nhớ người. Đi ra sau khi, Lạc Phong cái này nói thần niệm phân thân lộ ra rất không cao hứng. Không vui nhìn lấy hai người, nói, các ngươi hai cái gia hỏa, đến cùng thế nào chuyện? Ta không phải đã sớm cho các ngươi phát tín hiệu sao? Thế nào đến bây giờ mới tới? Không phải chúng ta không muốn tới, mà là tại thu đến ngươi tín hiệu đến trên đường, xuất hiện chút ngoài ý muốn. Thiên thần cùng người áo đen sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Cũng là bởi vì cái này ngoài ý muốn nổi lên, dẫn đến ngươi bị nhốt. Ngoài ý muốn? Cái gì ngoài ý muốn? Thiên thần hai người lời nói, nhất thời để Lạc Phong thần niệm phân thân sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Trước đó bị khốn trụ thời điểm, ta cũng cảm giác được không thích hợp. Chờ ta chuẩn bị ra ngoài thời điểm mới phát hiện, lực lượng này căn bản không phải thuộc về hư ảnh. Hiện tại xem ra, thật là còn có hắn tồn tại. Là Chúa Tể Vương, thiên thần vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Chúa Tể Vương, Lạc Phong thần niệm phân thân nghe đến tên này xưng hô. Đôi mắt nhất thời nheo lại, rơi vào trong trầm mặc, tựa hồ hắn là đang nhớ lại chuyện gì. Nửa ngày sau khi, hắn theo trong trầm tư lấy lại tinh thần, sau đó thở dài một hơi. Nếu thật là Chúa Tể Vương, chuyện kia thì không dễ làm. Hắc hắc, xem ra ngươi cũng là biết Chúa Tể Vương tồn tại. Nghe Lạc Phong thần niệm phân thân lời nói, người áo đen nhất thời nhịn không được cười rộ lên. Đã dạng này, vậy bây giờ thì nhìn xem ngươi là ý gì. Đương nhiên là làm. Tại người áo đen lời nói xong sau khi, Lạc Phong thần niệm phân thân liền lập tức là lạnh giọng mở miệng. Chúng ta Chúa Tể hỗn độn như thế nhiều năm thời gian, thế nào có thể tùy tiện liền để bị người cưỡi tại trên đầu chúng ta đâu. Coi như đối phương là người Chúa Tể kia vương, cũng muốn làm. Ha ha, quả nhiên cùng ta muốn một dạng. Người áo đen nghe Lạc Phong thần niệm phân thân lời nói, lúc này cười ha hà, vậy chúng ta thì việc này không nên chậm trễ, ngươi tranh thủ thời gian khôi phục, chúng ta hai cái nghĩ biện pháp đi đem cái kia Chúa Tể Vương tìm ra. Sau đó làm hắn, mở miệng một tiếng làm hắn, ngươi thật cảm thấy ba người chúng ta thực lực cùng nhau có thể giết hắn. Thiên thần khẽ cau mày, nhìn lấy người áo đen, ta nói ngươi đến cùng thế nào chuyện a? Tại sao luôn lớn lên người khác chí khí diệt uy phong mình đâu? Người áo đen tương đương khó chịu nhìn lên trời thần, vỗ bộ ngực phanh phanh rung động. Ta Diệp Tám Pháo theo ký sự bắt đầu đến bây giờ thì chưa từng có sợ qua, cho dù là so tăng mu bức nữa người, ngươi gặp ta thời điểm nào sợ hãi nửa điểm? Chúa Tể Vương là rất lợi hại, nhưng nếu như hắn thật là dựa theo lời ngươi nói, vô địch loại kia tồn tại, cái kia tại sao như thế nhiều năm thời gian, vẫn luôn chưa nghe nói qua hắn tin tức đâu? Mà lại, lúc trước hắn tại sao lại muốn biến mất đâu? Dù sao, ta là tuyệt đối không cho rằng trên thế giới này thật có tuyệt đối vô địch tồn tại. Diệp Tám Pháo trong đôi mắt lóe ra một trận không hiểu ánh sáng. Nhìn về phía thiên thần, ta nói, ngươi cái tên này sẽ không phải đã bị cái kia chúa tể vương cho thu phục à? Cho nên mới dạng này một mực vì hắn thổi ngưu bức à? Móa, giống ta loại này uy vũ không khuất phục nghèo cho sạch rách cho thơm. Tính cách cứng chắc người, sẽ làm ra loại sự tình này sao? Thiên thần nhất thời không vui mở to mắt chử, chừng lấy Diệp Tám Pháo. Đừng nói, người bộ dáng như hiện tại, còn thật rất giống một cái ăn cây táo rào cây sung người. Diệp Tám Pháo rất tán thành gật gật đầu. Khụ khụ, ta nói các ngươi hai cái gia hỏa, vẫn là không được ầm ĩ. Tranh thủ thời gian hành động a, ta cũng nhanh chút đi gặp bản tôn. Lạc Phong thần niệm phân thân nhịn không được ho nhẹ một tiếng. Chen miệng nói, chậc chậc. Nhìn một chút, nhìn một chút, vẫn là chúng ta Lạc Phong lớn nhất biết đại cục. Diệp Tám Pháo giơ ngón tay cái lên. Lạc Phong thần niệm phân thân lại là đã không tì vết đi quản Diệp Tám Pháo tại cái này kéo con bê. Trực tiếp thi triển ra thân hình, bước ra một bước, biến mất tại trước mặt hai người. Lạc Phong cái này nói thần niệm phân thân tốc độ cực nhanh đi xuyên qua hỗn độn hư không bên trong. Trong nháy mắt, chính là đi vào Lạc Phong chỗ tiểu nguyên giới. Lạc Phong tại theo tự sáng tạo không gian đi ra sau khi cũng không có lại hồi Lạc Thần nhất tộc, mà chính là tới trước Thánh Vương núi. Ở chỗ này, hắn một lần nữa nhìn thấy rất lâu thời gian đều không có nhìn thấy Đường Ngưng Yên, Kiều Yên Nhân cùng Mộ Linh ba nữ. Ba nữ khi nhìn đến Lạc Phong lông tóc không tổn hao gì trở về sau khi, tự nhiên là cao hứng phi thường, riêng là Mộ Linh, trước đó Lạc Phong gây nên nàng làm sự tình, để cho nàng vô cùng cảm động. Cứ việc hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, Lạc Phong là cũng không biết Mộ Linh giờ phút này nội tâm ý nghĩ là cái gì bộ dáng. Không phải vậy, cho hắn biết lời nói, tất nhiên sẽ tâm lý sảng khoái, sau đó cái gì cũng mặc kệ. Trực tiếp ôm lấy thì cái kia, dù sao tình chàng ý thiếp, mà liền tại Mộ Linh do dự mãi, chuẩn bị cùng Lạc Phong mở miệng nói điểm thời điểm nào. Lạc Phong bỗng nhiên nhíu mày, bởi vì thì tại vừa rồi như vậy trong nháy mắt, hắn cảm giác được một cỗ rất là kỳ lạ năng lượng. Cỗ này kỳ lạ năng lượng, cho hắn một cỗ rất là làm cho người cảm giác quen thuộc cảm giác. Tựa hồ hắn cùng cái này kỳ lạ năng lượng tại từ nơi sâu xa tồn tại liên hệ nào đó một dạng. Mang loại cảm giác này, Lạc Phong cùng ba nữ cáo chi âm thanh, chính là trực tiếp quay người biến mất. Trở lại xuất hiện thời điểm, Lạc Phong đi vào vạn tấm trong trời cao. Ở trước mặt hắn, đứng đấy một cái toàn thân đều bao phủ tại trường bào màu đen bên trong người. Làm Lạc Phong nhìn đến trước mắt hắc bào nhân này thời điểm, hắn đồng tử bỗng nhiên thít chặt, hầu như một cái điểm, người trước mắt này, hắn hết sức quen thuộc, mặc dù đã là rất nhiều năm thời gian đều không có gặp lại. Thế nhưng là hắn đời này kiếp này, cũng sẽ không quên người trước mắt này, bởi vì, người trước mắt này, chính là hắn ban đầu ở địa cầu bị ném vách núi thời điểm xuất thủ cứu hắn, đồng thời trả lại cho hắn thần bí công pháp người thần bí kia. Là ngươi, rất nhanh, Lạc Phong mở miệng, ha ha, đã lâu, bản tôn, người thần bí ha ha mở miệng cười. Sau đó tại Lạc Phong nhìn soi mói, chậm chạp đem che đầu cái mũ cho đi tới. Rất nhanh, người thần bí khuôn mặt không gì so sánh được rõ ràng bày ra ở trong mắt Lạc Phong. Mà Lạc Phong càng là nhịn không được mở to mắt chử. Trong con mắt hiện lên vẻ kinh sợ. Người trước mắt đúng là lớn lên cùng hắn giống như đúc. Rất giống giống như. Quả thực cũng là theo một cái khuôn mẫu bên trong khác đi ra một dạng. Ngươi là ai? Lạc Phong nhịn không được thốt ra. Thông minh như ngươi, chẳng lẽ ngươi liền không thể theo ta đối với ngươi xưng hô bên trong. Nghe được sao? Lạc Phong thần niệm phân thân giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Lạc Phong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.